Thể Tu Chi Tổ, chương 965, Võ Giả Quật Khởi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tại luyện thể các sơn môn rất nhiều khu kiến trúc bên trong. Có một tòa tạo hình kỳ lạ ngũ giác đại điện. Nó từ 5 cái nghiêng hình vuông gian phòng tạo thành, bao phủ một tầng ngũ sắc linh quang pháp trận. Vân lĩnh sơn mạch tòa này ma linh mạch linh khí nồng nặc bị hấp dẫn mà đến. Thông qua ở giữa tháp nhọn tách rời thành 5 chủng loại tính linh khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh khí. Phân biệt tràn vào 5 cái gian phòng. Ở giữa tháp nhọn giãn ra. Điêu khắc luyện khí đại điện 4 chữ. Tháp nhọn phía dưới trên mặt đất. Đứng đấy 10 tên võ giả. 7 nam tam nữ. Nam tử thân thể cường tráng. Nữ tử cơ bắp đường cong rõ ràng. Từng cái tản ra hung sát chi khí. Chu Tư Minh, Tần Ngọc Thư, Hoàng Tiểu Vân cùng Đoàn Y Vân 4 người đứng tại trước người bọn họ. Hoàng Tiểu Vân nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, các ngươi 10 người luyện thể thiên tư cực cao, chẳng những đem xương ngực rèn luyện đến thích hợp tiêu chuẩn. Vẫn là trong ngoại môn đệ tử người mạnh nhất, thậm chí có thể đánh giết luyện khí đại viên mãn tu tiên giả. Mặc dù như thế, có thể nghĩ muốn dung hợp xương ngực khí linh căn, phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Các ngươi phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, hơi không cẩn thận, liền là nhục thân nổ tung mà chết. Nhưng nếu như vượt tới, đó chính là một mảnh rộng lớn thiên địa. 10 tên võ giả nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tách ra vẻ khát vọng. Hoàng Tiểu Vân nói, dung hợp khí linh căn phương pháp cùng nhục thân nuôi khí chi thuật. Sớm đã dạy qua các ngươi, ta cũng không dài dòng, ai cái thứ nhất nếm thử, nghe được câu này, tất cả võ giả ánh mắt, đều nhìn về trong đội ngũ một gã đại hán đầu trọc. Người này không có chút gì do dự, đi về phía trước một bước, thần sắc hắn kiên định nói, sư tổ, chúng ta đã thương lượng qua, từ đệ tử tới trước, Hoàng Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Những người khác đợi ở chỗ này, chờ chúng ta ra, vâng, sư tổ, sau đó Hoàng Tiểu Vân trong tay pháp quyết chấp động, mở ra một tòa gian phòng cửa đá, nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí đập vào mặt, Chu Tư Minh bọn người, tại 9 tên võ giả khẩn trương trong ánh mắt, đi vào, cửa đá theo tiếng mà rơi, mặc dù nơi này gọi là luyện khí đại điện, nhưng cùng bình thường phòng luyện khí hoàn toàn khác biệt. Gian phòng bên trong không có lò luyện chờ luyện khí thương quan vật. Chỉ có một cái băng lãnh giường đá màu đỏ sậm, tản ra hồng sắc quang vượng, tựa hồ dùng một loại nào đó hỏa thuộc tính vật liệu chế tác mà thành. Bên trong căn phòng hỏa thuộc tính linh khí, đều hội tụ tại giường đá vị trí, đợi cửa đá quan bế về sau. Hoàng Tiểu Vân đối gã đại hán đầu chọc nói. Lý Khuê, ngươi lâu dài tại phòng luyện khí, mượn nhờ địa hỏa thạch ảnh hưởng cao ôn linh khí thối thể. Xương ngực mang theo vài tia hỏa thuộc tính khí tức, khí linh căn thích hợp hỏa thuộc tính, dung hợp trình tự phương pháp, Y Vân đều cùng các ngươi kỹ càng giảng giải qua, nhưng còn có vấn đề gì? Lý Khuê lắc đầu, tốt, lên cao thiên đài đi. Lý Khuê hít một hơi thật sâu, giải khai trên người trang phục. Phía dưới là một bộ màu bạc nhạt nhuyễn giáp, cái này óng ánh sáng long lanh nhuyễn giáp bao khỏa thân thể. Hắn nơi ngực, có một cái hình bầu dục màu đen đồ vật, bên trong khảm nạm lấy một viên hỏa hồng sắc linh thạch. Cái này hình bầu dục đồ vật, liền là võ thánh phụ trợ rèn luyện xương ngực khống linh pháp khí. Lý Khuê đem nó gỡ xuống, lộ ra ngực da thịt. Tiếp theo tại ngực phụ cận nhuyễn giáp trên lân phiến ấn 2 lần. Đem 2 khối hỏa thuộc tính linh thạch cấp trung bỏ vào. Cái này nhuyễn giáp bản thân, cũng là kiện khống linh pháp khí. Lý Khuê lại lấy ra 2 bình tinh huyết của mình, giao cho Chu Tư Minh. Đi ra phía trước, nằm tại trên giường đá. Hoàng Tiểu Vân nhìn xem Lý Khuê, trong lòng cực kỳ chờ mong. Cái này Lý Khuê nhục thân lực lượng. Trời sinh so những võ giả khác cường đại 2 thành, nhập môn trước là thế tục giới nổi danh thợ rèn, luyện khí trình độ không yếu. Trong môn rất nhiều võ thánh khống linh pháp khí, liền là ra ngoài tay hắn, võ thánh luyện chế khống linh pháp khí, ngoại trừ mượn nhờ nhục thân chi lực, bảo khí các đoạn long thạch khuôn đúc, còn muốn cùng cái khác võ thánh thi triển thần thức hợp nhất bí thuật. Trải qua hơn 100 lần bí thuật thi triển, Lý Khuê thần thức tiếp cận luyện khí 9 tầng lực lượng thần thức. Hơn nữa còn 10 phần cô đọng, võ thánh thực lực, ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu, nhục thân lực lượng, trọng yếu nhất chính là khống linh pháp khí. Lý Khuê thần thức hùng hậu cô đọng, khống linh pháp khí uy năng đều muốn so cái khác võ thánh cường đại. Hắn tại 1 năm trước môn phái chiến đấu bên trong, từng đánh chết luyện khí đại viên mãn tu tiên giả, là cái này đời võ thánh bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hoàng Tiểu Vân trong đầu hiện lên Lý Khuê tin tức, thân hình chớp động, xuất hiện tại bên giường bằng đá xuyên, một cây đoàn kiếm nắm trong tay. Tại Lý Khuê ngực xẹt qua mấy đạo kim mang, một khối xâm nhiên xương ngực bị nhẹ nhàng linh hoạt địa lấy ra. Lơ lửng đến Chu Tư Minh trước người, Lý Khuê ngực huyết dịch lưu truyền, vết thương biên giới hiển hiện một tầng huyết dịch màng mỏng. Tiếp lấy Hoàng Tiểu Vân lấy ra một viên hỏa thuộc tính kim đan. Nói, làm phiền Chu trưởng lão cùng Tần sư huynh Chu Tư Minh hai người gật gật đầu. Lấy ra một đống vật liệu, dựa theo bọn hắn cuối cùng xác định khí linh căn phương pháp luyện chế. Bắt đầu thi pháp luyện chế. Lý Khuê thì nằm tại trên giường đá, thần thức tinh tế cảm ứng đến khí linh căn quá trình. Không dám chút nào chủ quan, khí linh căn dung hợp mấu chốt, ngay tại ở tinh huyết hạt giống ngưng kết, mà ngưng kết tinh huyết hạt giống trước đó, trước muốn khống chế thể nội tinh huyết, căn cứ khí linh căn trên linh lực pháp trận đường vân. Đến tạo dựng mao mạch mạch máu mạng lưới, cân bằng linh căn chi lực. Cho nên Lý Khuê muốn quan sát linh lực đường vân khắc họa quá trình. Từ đó trợ giúp cho đằng sau mao mạch mạch máu mạng lưới tạo dựng. Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư đối khí linh căn luyện chế thuần thục vô cùng. Nửa ngày về sau, một khối bị màu đỏ nhạt đường vân lượn lờ xương ngực hiện lên ở Lý Khuê thân thể trên không. Tản ra hỏa thuộc tinh khí tức, Hoàng Tiểu Vân trầm giọng nói. Lý Khuê, chuẩn bị tiếp thu khí linh căn. Lý Khuê nghe vậy, lập tức hướng trong miệng ném vào 3 viên tự thân tinh huyết luyện chế khí huyết đan. Thể nội khí huyết chi lực, trọn vẹn chợt tăng gấp đôi. Xương ngực vị trí huyết dịch màng mỏng, cũng biến thành đậm đặc bắt đầu. Cơ thể của hắn cấp tốc rung động, nhuyễn giáp trên lân phiến linh thạch phát ra hào quang màu đỏ. Trung quanh hỏa thuộc tính linh khí tại cái này khống linh pháp khí tác dụng dưới. Nhao nhao tràn vào Lý Khuê thể nội, kia tràn đầy tinh huyết, đều mang nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Chu Tư Minh gặp Lý Khuê chuẩn bị kỹ càng, một tay phất lên, món kia màu đỏ nhạt xương ngực, mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính linh căn chi lực, rơi vào hắn ngực, cùng dĩ vãng thí nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trong máu lâm thời tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí. Thuộc tính giống nhau khí linh căn, trong lúc nhất thời không có phản kháng thoát đi, nháy mắt sau đó, Lý Khuê nồng đậm tinh huyết mãnh liệt mà ra, đem khí linh căn bao vây lại, khí linh căn bên trong linh căn chi lực, trong nháy mắt bị bàng bạc tinh huyết ngăn chặn, Lý Khuê sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, thể nội phần lớn tinh huyết đều tập trung vào ngực, ngoại trừ áp chế linh căn chi lực, còn có một phần nhỏ tinh huyết, thừa dịp cả hai thành rằng có thời điểm, thuận khí linh căn trên màu đỏ nhạt đường vân, chậm rãi câu lạc, mao mạch mạch máu mạng lưới cấu tạo, đối nhục thân cùng thần thức áp lực đều rất lớn, nhục thân ngoại trừ vận chuyển khống huyết chi ngoài vòng pháp luật, còn phải thông qua kim cương quyết vận chuyển linh khí, bảo trì huyết dịch hỏa thuộc tinh khí tức. Thần thức đồng dạng muốn chia làm nhị dụng, một là thôi động khống linh pháp khí, hai là phụ trợ mao mạch mạch máu tinh chuẩn miêu tả. Lý Khuê toàn thân tâm đầu nhập, lít nhà lít nhít tơ máu, dọc theo linh lực pháp trận hướng vào phía trong khuếch tán. Cân bằng lấy kịch liệt linh căn chi lực, thời gian chậm rãi trôi qua, mới đầu linh căn chi lực còn 10 phần bài xích nhục thân. Nhưng theo tơ máu mạng lưới hoàn thiện, linh căn chi lực càng ngày càng ổn định, áp chế nó khổng lồ tinh huyết, thì dần dần thu liễm, chui vào tơ máu mạng lưới bên trong, Dần dần, một cái chấm đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại xương ngực trung ương. Tiếp theo tại tinh huyết rót vào dưới. Cấp tốc bành trướng, trực tiếp dài đến lớn chừng bằng móng tay. Trong chớp nhoáng này, bên trong căn phòng hỏa thuộc tính linh khí trở nên sinh động. Tranh nhau chen lấn hướng xương ngực dũng mãnh lao tới. Một cỗ chướng mắt hồng sắc quang vượng từ khí linh căn bên trong bộc phát ra. Khuếch tán đến Lý Khuê toàn thân. Lý Khuê vẻ mặt nhăn nhó. Tựa hồ nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Hai tay của hắn gắt gao nắm bên giường bằng đá duyên. Cơ bắp nhanh chóng chấn động. Bên trong căn phòng linh khí nồng nặc tiếp tục tuôn hướng nhục thể của hắn. Oanh một tiếng, Lý Khuê trần trụi bên ngoài da thịt mặt ngoài. Bỗng hiển hiện một tầng màu đỏ nhạt màng ánh sáng. Một cỗ yếu ớt hỏa thuộc tính pháp lực khí tức tràn ngập ra. Khí linh căn quả nhiên dung hợp thành công. Hảo tiểu tử, thế mà thừa dịp khí linh căn dung hợp trong nháy mắt. Trực tiếp chuyển hóa cơ bắp pháp lực. Phàm nhân võ giả rốt cục bước ra một bước này. Cảm nhận được cỗ khí tức này. Hoàng Tiểu Vân bọn người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Khuê dung hợp khí linh căn trình tự, là bọn hắn cùng Lục Khôn thảo luận ra phương thức cao nhất. Mặc dù những này võ thánh xương ngực đạt đến khí linh căn luyện chế yêu cầu. Nhưng dung hợp khí linh căn phương pháp, đối nhục thân cùng thần thức lực khống chế yêu cầu cực cao. Hơi không cẩn thận liền là linh căn chi lực bộc phát. Khí linh căn nổ tung. Bỏ mình người vong, cái này Lý Khuê không hổ là võ thánh bên trong đệ nhất nhân. Tinh huyết tràn đầy không nói, thần thức cũng bởi vì thời gian dài luyện khí, trở nên tinh luyện vô cùng. 10 phần thông thuận hoàn thành khí linh căn dung hợp, hắn mượn khí linh căn chi lực, nhất cổ tác khí chuyển hóa cơ bắp pháp lực, tiến vào luyện cơ kỳ, lấy phàm nhân thân thể, bước vào tu tiên giả hàng ngũ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.